Chương 1138, ba người. Thả làm sao thả một tay dùng thập vĩ hơi thở trả cờ dạ bóp chế trụ cửu vĩ yêu hồ hoạt động. Uchiha Nguyệt một mặt khác thì là mắt nhìn phía trước nạ mì cả giờ mì nạ tổ, khỏe mắt co giật nói ra một câu nói như vậy. Kéo đường mà nạ mì cả giờ mì nạ tổ nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau, đồng dạng trầm mặc, bởi vì ở nơi này phút chốc hắn nghe rõ Uchiha Nguyệt trong lời nói ý tứ buông tha Uzuma kỳ cỡ ti nạ là có thể, bằng vào giao tình của chúng ta không có bất kỳ sự tình làm không được. Đây chính là ta Uchiha Nguyệt thế nhưng buông tha Uzuma kỳ cỡ tị nạ sau đó đâu coi như ta Uchiha Nguyệt không mở ra chiến tranh. Các ngươi không đồng dạng là muốn đuổi tận giết tuyệt sao cho nên, ở Uchiha Nguyệt nói ra thả cái chữ. Nay sau đó, hắn lại tăng thêm một cái không thả trợn, đặc biệt chứng kiến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở nơi nào trầm mặc thời điểm. Một cười nhạt liền di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt khuôn mặt bên trên. Tiếp lấy là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt trên người phong ấn xiềng xích bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên là hắn chuẩn bị muốn hút ra rơi Uzuma kỳ cỡ tì nạ trong cơ thể cửu vị yêu hồ khúc nhạc dạo. Cũng là trong khoảnh khắc đó, nạ mì cả giờ mì nạ tổ sửng sốt ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian. Mà ở một giây đồng hồ sau đó, nạ mì cả giờ mì nạ tổ đúng là không chút do dự nào tháo xuống chính mình hộ ngạch, dùng một chi phi tiêu khoa tay múa chân ở tại hộ ngạch bên trên. Cao giọng đối với trước mặt Uchiha Nguyệt hô, Nguyệt quân, miễn là ngươi thả qua cỡ ti nạ, ta nguyện ý buông tha mộng tưởng, ta nguyện ý buông tha ta ở cổ nổ hạ thôn hết thảy bằng hữu, thậm chí là gì rỉa dạ lao sư ta nguyện ý cùng ngươi trở thành phản nhẫn đột nhiên nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói như vậy, sau. Đó càng là chứng kiến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái kia dứt khoát một dạng động tác, Uchiha Nguyệt đỉnh chỉ lại hút ra cửu vị yêu hồ động tác. Ảm, 2682 năm, Ảm, 3345-7, Ảm, 3195-8, Ảm, 2356-7, Ảm, 3582-8, Ảm, 3259-3, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm, 77, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm. 110, Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 111, Ảm, 109. Muốn xem thư hầu như đều có A, so với bình thường tiểu thuyết website muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Thế nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời nói cũng không có để Uchiha Nguyệt hết hy vọng, ngược lại là bởi vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ động tác, càng thêm kiên định Uchiha Nguyệt muốn hút ra cửu vị yêu hồ chuyện thật. Mà hiện tại Uchiha Nguyệt sở dĩ muốn đình chỉ hút ra cửu vị yêu hồ động tác, là bởi vì hắn có một ít liền muốn cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói. Ngay sau đó, làm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi tiêu đã bắt đầu vạch ở hậu ngạch mặt trên. Có thể dùng cái kia lau vết rách một chút xíu tiếp cận cổ nổ hạ thôn tiêu chí lúc, Uchiha Nguyệt cặp kia xích hồng sắc vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng đồng tử, đống nhiên đối diện lên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cặp kia con ngươi đen nhánh một giây kế tiếp, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chỉ cảm thấy từ Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi thấy được vô tận phẫn nộ, sát ý vô tận sau đó, không đợi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ từ Uchiha Nguyệt trong con ngươi cái kia lau phẫn nộ. Cái kia gạt bỏ chúng ý thoát khốn đi ra thời điểm, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền chậm rãi chuyển vào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong thai mỉ nạ tổ quân. Bạn tốt của ta, ngươi bây giờ có thể vì cỡ ti nạ mệnh phản bội cổ nổ hạ thôn, nhưng là ngươi vì sao không vì ta suy nghĩ một chút ban đầu ở phong quốc thời điểm, là ai vì ngươi giúp bạn không tiếc cả mạng sống, là ai nguyện ý lẻn vào đến xa nhận thôn trong là giết chóc còn có ai, vẫn ủng hộ ngươi trở thành hổ cả mộng tưởng, vẫn luôn dùng toàn bộ Uchiha nhất tộc lực lượng tới ủng hộ ngươi để cho ta tới nói cho ngươi biết đi, những người này đều là ta Uchiha Nguyệt nếu là không có ta Uchiha Nguyệt, sẽ không có ngươi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hôm nay ngươi cho rằng ở cổ nổ hạ thôn thời điểm, ai cũng nguyện ý ủng hộ ngươi không có một người gia tộc, không có chỗ dựa vững chắc người sao họ Orochimaru, sư phó của ta Tsuna, sư phó của ngươi gì dễ dạ, chính là nhận giới tam nhẫn, bọn họ là trở thành hổ cả tốt nhất nhân tuyển. Căn bản không có ngươi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chuyện gì không có ta ủ chỉ hạ nguyệt chống đỡ. Ngươi ở đây cổ nổ hạ thôn căn bản là không có cách đặt chân, càng là không có khả năng tham dự vào hổ cả tranh cử trong hiện tại được rồi. Họ rồ xì mặt đi, sư phụ ta cũng ly khai, sư phó của ngươi ở cổ nổ hạ thôn cùng rời đi không sai biệt lắm. Ngươi thượng vị, ngươi liền quên mất phía trước hết thể lựa chọn sao vì một nữ nhân, vì một cái ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ, ngươi cam nguyện quăng đi chính mình hết thảy. Nhưng vì bạn tốt của ngươi, vì ngươi miệng bên trong nguyệt quân, vì lời ngươi nói giao tình, ngươi là có hay không vì ta quăng đi quá cái gì vừa nói, ủ chỉ hạ nguyệt hít một hơi thật sâu về sau, tựa như phát tiết xong tất giống nhau. Trái lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hắn ở ủ chỉ hạ nguyệt từng câu cỡ trách dưới, sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng, sau đó ngay cả để ủ chỉ hạ nguyệt buông tha ủ dù mạ kỷ cỡ ti nạ lời nói đều không có ý tứ nói. Không sai, phải không không biết xấu hổ nói, mà không phải là không thể nói. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là có thể buông tha tôn nghiêm của mình, vì ủ dù mạ kỷ cỡ ti nạ, nhưng là coi như hắn có thể đủ buông tha tôn nghiêm của mình, hắn cũng vô pháp xóa đi phía trước phát sinh qua các loại sự thực. Một giây kế tiếp, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đồng dạng trầm mặc tại nơi bên trong thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt tay phải đặt ở cửu vị yêu hồ trên đỉnh đầu. Chật, là có thể chứng kiến cửu vị yêu hồ trả cờ dạ ở một chút xíu giảm thiểu. Ủ chỉ hạ nguyệt cư nhiên lợi dụng tử đồng phối hợp vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng lực lượng, trong khoảnh khắc đó áp chế hoàn toàn ở ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ trong cơ thể cửu vị yêu hồ. Càng là trong khoảnh khắc đó đem cửu vị yêu hồ khổng lồ trả cờ dạ bắt đầu rời đi. Sau đó, theo cửu vị yêu hồ trả cờ dạ biến mất, ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ thân ảnh dần dần bại lộ ở tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt. Chỉ là, ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt, dù cho trong lòng là phi thường muốn cứu trợ ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ, nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt phía trước lời nói kia ngữ, căn bản cũng không dám nói chuyện, căn bản cũng không dám lên trước. Hắn rất sợ, chính mình muốn lại một lần nữa thương tổn ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ. Hắn sợ, chính mình lại một lần nữa làm tức giận ủ chỉ hạ nguyệt 3 giây đồng hồ thời gian, lại nói tiếp rất ngắn, nhưng ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong mắt nhưng là vô cùng dài dằng dặc. Dùng ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian mà thôi, ủ chỉ hạ nguyệt thì đã đem ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ bên ngoài thân cựu vị yêu hồ trả cờ dạ hấp thu hết sạch. Phía dưới, chỉ cần ủ trí hạ nguyệt giải trừ hết ủ dù mạ kỳ cờ ti nạ trên người phong ấn, phóng xuất trong cơ thể nàng chân chính cửu vị yêu hồ đến, ủ trí hạ nguyệt là có thể đem cửu vị yêu hồ chế phục, trở thành trong tay hắn khống chế người thứ ba vị thú. Thế nhưng, đang ở ủ trí hạ nguyệt lập tức có thể thành công, đem ủ dù mạ kỳ cờ ti nạ trong cơ thể cửu vị yêu hồ dọn dẹp trong nháy mắt siêu siêu siêu ba đạo nhân ảnh, đột nhiên hàng lâm đến rồi ủ trí hạ nguyệt trước mặt. Trước khiến ủ trì hạ nguyệt đều tại nơi đó sững sờ mấy giây thời gian, thậm chí đều quên động tác trong tay. Bởi vì, ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt ba người kia, hầu như có thể nói là nhận giới không cách nào nữa gọp đủ ba người kia. Ba người kia, chính là cổ nổ hạ thôn tam nhận chính là ủ trì hạ nguyệt rất tinh tưởng Suna, Orosimaz, Zizieza sư phụ, Orosimaz, Zizieza các ngươi cư nhiên tiến tới với nhau, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Thế nào, lúc này xuất hiện là tới ngăn cản ta sao? Ngoài ý muốn nhìn về phía trước mặt ba người, Uchiha Nguyệt đỉnh chỉ ở cởi ra Uzumaki cỡ tì nạ phong ấn, rất là tò mò nhìn về phía trước mặt tam nhẫn, trong hai con ngươi tràn đầy hoang mang. Nhưng mà, ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời lúc, Orochimaru, Tsuna, Jiraiya ba người thoại ngữ hoàn toàn khác biệt từ bọn họ trong giọng nói, Uchiha Nguyệt dường như cũng nghe đi ra, Orochimaru, Tsuna, Jiraiya cái này hay là tam nhẫn, lại không phải từ trước tam nhẫn nguyệt, ta là tới cướp đi ngươi ánh mắt nguyệt, ta là tới ngăn cản ngươi nguyệt, ta là vì cổ nổ hạ thôn mà đến đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vượt nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.